Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49: Liệt Hỏa Thành đệ nhất cuồng. Dương Chân bóc nhiệm vụ cử động để cho người ta bất ngờ. Tốc độ nhanh, đám người liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Một tiếng kinh hô còn chưa kịp hô lên, tờ giấy kia liền đã tại Dương Chân trong tay. Toàn bộ Trường Nguyệt lâu bên trong đại điện, tất cả mọi người đình chỉ động tác trong tay, cứng ngắc nhìn xem Dương Chân cùng trong tay hắn tờ giấy kia. Trong đám người, rung động nhất phải kể tới Mã Nguyên. Dương Chân một câu kia, con người của ta biết điều nhất, còn tại lần quẩn bên tai. Mã Nguyên đều còn chưa kịp chuyển đổi quan niệm, Dương Chân liền ở trước mặt hắn quất đinh khắc tề một bàn tay. Đắc tội Liệt Hỏa Thành tất cả mọi người không muốn đắc tội người. Nếu như không phải Lam Phương Nguyệt kịp thời xuất hiện, Dương Chân hiện tại chỉ sợ đã chết tại đinh khắc tề trong tay. Chuyện này còn không có kết thúc, Dương Chân lại trước mặt nhiều người như vậy, xé rồi một tiếng tiếp nhận không người dám nhận nhiệm vụ. Dương Chân ra hỏa này, chẳng lẽ là thằng điên hay sao? Điệu thấp, ta tin ngươi con rùa rùa. Ngay từ đầu rất nhiều người nếm thử nhiệm vụ này, cũng bất quá là thử một chút thôi. Rất nhiều người căn bản đều không có nghĩ đến mình có thể ngộ ra cái kia võ kỹ một câu. Dù sao liền liền công nhận kỳ nữ, Trường Nguyệt lâu lâu chủ Hoa U Nguyệt đều không thể ngộ ra võ kỹ. Người bình thường có thể nào dễ như trở bàn tay ngộ ra? Ngoại trừ muốn dẫm nhằm cứt chó ra hỏa, những cái kia tiếp nhiệm vụ người cũng bất quá là ra ngoài hiếu kỳ thôi. Có thể làm khó Hoa U Nguyệt võ kỹ, vẫn là rất nhiều người đều hiếu kỳ, nhưng là bây giờ không được. Từ khi ra chết bất đắc kỳ tử sự kiện sau đó, liền không người nào dám lại nhận nhiệm vụ này, bởi vì rất nhiều người đều tiếp nhận nhiệm vụ này, cảm thấy chỉ bằng vào một câu, căn bản là không có cách lĩnh ngộ được bất kỳ vật gì. Trường Nguyệt lâu quyết định đem 9 thành võ kỹ nội dung đều biểu diễn ra. Ngoại trừ những cái kia tiêu xuất tới nội dung không cần phá giải bên ngoài, còn lại câu chỉ cần có người phá giải ra cái gì một câu, liền có thể gia nhập Trường Nguyệt lâu, ít nhất là cái bạch ngân cấp khách khanh thân phận. Tin tức này vừa ra, lập tức lại có người tiếp nhiệm vụ này, cũng là một cái duy nhất nhìn 9 thành võ kỹ nội dung. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại trong mật thất người. Từ đó về sau, toàn bộ Liệt Hỏa Thành người đều minh bạch, cái này thánh cấp võ kỹ không phải người bình thường có thể quan sát. Nói cách khác, hiện tại nhận nhiệm vụ này là muốn chết người. Lam Phương Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, kinh ngạc nói, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Dương Chân tự nhiên biết hắn làm cái gì, cũng ngầm trộm nghe nói qua Trường Nguyệt lâu võ kỹ sự tình. Chỉ là hắn đối ngộ tính của mình lòng tin 10 phần, cũng rất tò mò đến cùng là cái dạng gì võ kỹ, thế mà có thể nhìn người chết, mà lại đây chính là thánh cấp võ kỹ a. Dương Chân nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy? Lấy không đồ vật mới thơm nhất, không thể tiếp sao? Dương Chân nhìn xem Lam Phương Nguyệt, ta coi là dán tại trong này chính là cho người nhận. Lam Phương Nguyệt một mặt im lặng nhìn xem Dương Chân, có thể tiếp, bất quá tiếp sau đó sẽ chết người đấy. Ta biết a. Dương Chân không quan trọng nói, ngươi. Lam Phương Nguyệt ngẩn ngơ, bĩu môi một cái nói, ngươi khả năng không biết nguy hiểm trong đó. Nhiệm vụ này ta đã cân nhắc rất lâu, nhưng đến bây giờ cũng không dám tiếp. Dương Chân ồ một tiếng, nói ra, có lẽ là ngộ tính của ngươi không cao. Ngộ tính không cao? Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Nói đùa cái gì, Lam cô nương ngộ tính không cao, toàn bộ Liệt Hỏa Thành còn có ai ngộ tính cao? Người này là từ đâu tới? Chẳng lẽ cái kẻ ngu đi, chính là đồ đần cũng biết Lam cô nương là Liệt Hỏa Thành trong thế hệ trẻ tuổi ngộ tính cao nhất. được xưng là Lam U Nguyệt đâu. Một đám người lòng đầy căm phẫn chỉ trích Dương Chân. Mã Nguyên mặt cười khổ, hắn hiện tại liền lên trước cũng không dám tiến lên, chỉ có thể ngóng trông Dương Chân thấy tốt thì lấy, hoặc là biết khó mà lui. Tại Lam Phương Nguyệt cùng Đinh Khắc Tề trước mặt đàm luận ngộ tính, cái này thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Đinh Khắc Tề bỗng nhiên cười ha ha, ngẩng đầu nhìn Dương Chân nói ra, ta cho là ta Đinh Khắc Tề là Liệt Hỏa Thành kiêu ngạo nhất người, không nghĩ tới ngươi so ta còn muốn phách lối, dám nói Lam U Tháng ngộ tính không cao người, ngươi là người thứ nhất, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta hiện tại không giết ngươi. Lam Phương Nguyệt trên mặt hiện lên một tia oán buồn bực thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên để Dương Chân khí quá sức. Dương Chân giống như không thấy được Lam Phương Nguyệt trên mặt thần sắc đồng dạng, cúi đầu nhìn xem Đinh Khắc Tề nói ra, ngươi có phải hay không ngốc, về sau khoác lác làm phiền ngươi nhìn xem địa phương, nơi này là Trường Nguyệt Lâu, hiện tại ngươi chính là muốn giết ta, ngươi có bản sự này không? Tới tới tới, ngươi giết một cái ta xem một chút. Ngươi, Đinh Khắc Tề nghe vậy sắc mặt tái xanh, lại không phản bác được. Lam Phương Nguyệt phốc một tiếng bật cười, trừng mắt liếc Dương Chân nói ra, ngươi người này thật đúng là bốn phía gây thù hằn, nếu tiếp nhiệm vụ, liền đi theo ta đi. Đinh Khắc Tề hừ lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, ta hiện tại giết hay không ngươi đã không quan trọng, dù sao đến trong mật thất ngươi cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Dương Chân cười ha ha, tại một đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, đi theo Lam Phương Nguyệt đi đến lâu, nói ra, con người của ta không có ưu điểm gì, duy nhất ưu điểm chính là thiên phú có chút cao, tốt như vậy võ kỹ còn tại đó, đồ đần mới không cần. Ta đi, nghe Dương Chân mà nói, toàn bộ Trường Nguyệt Lâu đại điện người tất cả đều phát điên. Hắn có ý tứ gì? Người ngốc sao? Hắn đang nói chúng ta đều là đồ đần. Thế nhưng là cái kia đúng là rất cường đại võ kỹ a. Thánh cấp võ kỹ, chúng ta đời này đều có thể không gặp được. Ngươi tránh ra, ngươi là thật ngốc, thánh cấp võ kỹ cũng phải có mệnh học mới được a. Nha, đồ đần, ngươi mắng nữa ta một câu thử một chút. Thế nào, đồ đần, ngươi còn muốn động thủ? Ngươi cút ngay cho ta đi ra. Ngoạc kép, Đinh Khắc Tề khuôn mặt tức giận tái nhợt, răng đều cắn két rung động. Quá tiện, Dương Chân gia hỏa này thật sự là quá tiện. Ngươi tiện miệng càng tiện, liên liên còn tại lên lầu Lam Phương Nguyệt đều là một cái lảo đảo. Sắc mặt cổ quái quay đầu nhìn Dương Chân một chút, Dương Chân vội vàng đem tầm mắt từ Lam Phương Nguyệt cái mông bên trên dịch chuyển khỏi, giả bộ như hững hờ dáng vẻ đánh giá chung quanh. Ngươi, Lam Phương Nguyệt thẹn quá hóa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, ngươi lại nhìn loạn, dù là có Trường Nguyệt Lâu quy luật tại, ta cũng sẽ đem con mắt của ngươi móc ra. Dương Chân giật nảy mình, chột dạ nói, thế nào, Trường Nguyệt Lâu bên trong không thể tùy tiện nhìn sao? Vậy ta không nhìn, Lam Phương Nguyệt, ngoạc kép, Dương Chân hắc hắc cười quái dị, vội vàng đuổi theo bước nhanh lên lầu Lam Phương Nguyệt. Dương Chân tại Trường Nguyệt Lâu đắc tội Đinh Khắc Tề cùng tiếp Trường Nguyệt Lâu nhiệm vụ sự tình, như gió bạo một dạng quét sạch toàn bộ Liệt Hỏa Thành. Vô số tu sĩ nghe được tin tức này sau đó nghẹn họng nhìn chân chối. Liệt Hỏa Thành bên trong hiện tại có quá nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ, tới về sau nghe được nhiều nhất tin tức chính là tuyệt đối không nên gây Đinh thị gia tộc và Lam gia. Nhất nói chuyện say xưa tin tức chính là Trường Nguyệt Lâu có một bộ thần bí võ kỹ, đến bây giờ đều không ai có thể lĩnh ngộ. Hai cái này tin tức bị mọi người truyền đến truyền đi, thậm chí so Tam Quốc thí luyện cùng cửu giới linh lung tháp 9 tầng mở ra càng khiến người ta cảm thấy hứng thú. Bây giờ lập tức nghe được tin tức này, Dương Chân triệt để thành liệt hỏa thành trong mắt của mọi người kỳ nhân. Bị nhiều chuyện người xưng là liệt hỏa thành đệ nhất cuồng. Hừ, cái gì kỳ nhân? Theo ta thấy người kia chính là một người điên. Tại liệt hỏa thành đắc tội Đinh Khắc Tề, thì tương đương với đắc tội Đinh Thị gia tộc. Đoán chừng không đợi đến Tam Quốc thí luyện liền sẽ không hiểu thấu chết mất. Người suy nghĩ nhiều, ngày mai có lẽ liền có thể nghe được người kia chết bất đắc kỳ tử tin tức. Ta nghe nói Hoa Lâu chủ liền sắp trở về rồi, không biết có thể vượt qua hay không nhân sâm kia ngộ võ kỹ. Cái gì? Hoa Lâu chủ muốn trở về rồi? Đám người một trận kinh ngạc. Nghe nói Hoa Lâu chủ tú lệ vô song, nếu như có thể gặp mặt một lần, cũng không uổng công đến một chuyến a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.